Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Cường Long Khó Ép Địa Đầu Xà. Vô luận các ngươi là ai, bây giờ muốn hoàn chỉnh rời đi lễ tiên các cũng không thể. Đem bọn hắn chân đều cho ta đánh gãy. Lễ tiên các thủ vệ đội trưởng Ngô Thắng ra lệnh, nhấc lên cái cầm dùng lỗ mũi nhìn người. Thân là lễ tiên các thủ vệ đội trưởng, hắn tại cái này Tây Lương Thành vẫn là rất có kiến giải. Phàm là Tây Lương Thành người có địa vị, hắn cơ bản đều gặp. Trước mắt mấy người kia, quả quyết không thể nào là Tây Lương Thành quan lại quyền quý. Cho nên hắn căn bản không sợ đắc tội. Hừ hừ hừ, còn dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Thật là, chấm ngoặc kép. Ngô Thắng bình chân như vậy đứng tại chỗ cúi đầu chụp lấy ngón tay. Thổi thổi giữa kẽ tay vết bẩn. Đều không cần mắt nhìn thẳng Lữ Thiên bọn hắn. Phanh phanh phanh. Đông đông đông. Nghe nói lấy kia thanh âm đánh nhau. Ngô Thắng khóe miệng không khỏi dương lên. Mang theo một chút tiếu dung. Đây chính là không có mắt. Không mang đầu óc tại nơi này gây chuyện hạ tràng. Ha ha. Lập tức. Hắn ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt đọng lại, cây gậy trong tay cũng là phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Ùng ục ục, cây gậy lăn trên mặt đất động lên, vừa vặn lăn đến Lữ Thiên dưới chân. Chung quanh người vây xem sớm đã là hóa đá, từng cái đần độn mà nhìn xem Lữ Thiên cùng Bạch Vô Thường. Năm nay là cái gì năm? Hôm nay là ngày gì? Hiện tại là mấy điểm? Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn làm gì đi? Bọn hắn có chút mộng bức, hoàn toàn không minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Làm sao những này hộ vệ tất cả đều ngất đi. Lữ Thiên cười tủm tỉm cúi người, đem trên mặt đất cây gậy nhặt lên. Tại trong tay ước lượng, nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ Ngô Thắng. Thế nào, hiện tại biết ta là ai à? Lữ Thiên hỏi, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nơi này là lễ tiên các, là thượng quan thương hội địa phương. Người nhưng biết người đang làm cái gì? Ngô Thắng hai chân có chút như nhũn ra, nhịn không được mình, chỉ có thể vịn vách tường rút lui. Mới đến, rất nhiều người đều không biết ta, ngay cả một cái chó giữ nhà cũng dám ngăn đón ta. Rất tuyệt, ta thế mà còn chưa thể soát mặt tại cái này Tây Lương Thành hành tẩu. Các ngươi đều nghe kỹ cho. Ta là ứng thiên quốc đại hoàng tử Lữ Thiên. Từ nay về sau, ta đến địa phương, đừng cứ mãi có chó chạy đến gọi bậy. Lữ Thiên nhất bắt đầu vẫn là cười híp mắt đang nói chuyện. Nói đến về sau nháy mắt trở mặt, thâm hàn như đầm nước. Sau đó hắn đột nhiên quay người, giơ lên cây gậy trong tay hung hăng hướng phía Ngô Thắng chân đập tới. Gậy gỗ đứt gãy thanh âm nương theo lấy Ngô Thắng gào thét thảm thiết tại cái này lễ tiên các cổng. Quanh quần, để người lưng phát lạnh. Dùng mình, chân này, khẳng định là đoạn mất. Không cứu nổi. Ba ba ba. Đột nhiên, một cái quần chúng vây xem bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó nơi đây vây xem tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Thanh âm chấn thiên như sấm sét. Lữ Thiên ngạc nhiên, có chút mộng bức mà nhìn xem bọn hắn. Đây là làm cái gì máy bay? Đại hoàng tử anh minh, vì dân trừ hại. Đại hoàng tử anh minh, vì dân trừ hại. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Đối với bất thình lình tiếng hô hoán, Lữ Thiên chỉ là trần chờ một lát, sau đó liền tiến vào trạng thái. Các hương thân, các người yên tâm, chỉ cần ta Lữ mỗ tại cái này Tây Lương Thành một ngày, loại này ác bá tuyệt đối không sống yên lành được. Lữ Thiên dùng ngón chân của hắn đầu đều có thể đoán được. Khẳng định là cái này Ngô Thắng trước kia tội ác chồng chất. Làm đủ trò xấu a. Đây quả thực là bá nhảy ra cho hắn soát uy vọng a. Đại hoàng tử anh minh. Đại hoàng tử anh minh. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây quả thật là hí tinh a. Cái này mẹ nó đều có thể tiếp bên trên. Chuyên nghiệp a, đại hoàng tử điện hạ tới ta lễ tiên các chính là vì giáo huấn ta lễ tiên các thủ vệ đội trưởng a. Cái này thật sự chính là đối đầu a. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, Lễ tiên các quản lý người Thượng Quan Phong xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt. Thượng Quan Phong ước chừng 20, người mặc lộng lẫy cẩm y, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Lữ Thiên, mang theo châm chọc tiếu dung. Hắn lời này ý tứ chính là Lữ Thiên thân là đại hoàng tử, chuyên môn chạy tới đối phó lễ tiên các chó giữ nhà. Cũng chính là cùng chó giữ nhà một cái địa vị mà thôi. Lữ Thiên nhìn xem hắn, con mắt nhắm lại, trong lời nói ý tứ, hắn có thể nghe không minh bạch. Có, ý tứ, không hổ là địa đầu xà a, thật đúng là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Đầu tiên là kia cái gì Tằng Quảng Văn, hiện tại lại là cái này lễ tiên các. Ha ha, làm sao, người cái này lễ tiên các bên trong tất cả đều là cùng hắn đồng loại người a. Lữ Thiên cười nói, cường điệu chữ nhân này. Hắn là ý nói, người cái này lễ tiên các bên trong tất cả đều là chó a. Cũng may mắn nhị cáp không cùng đến, bằng không xác định vững chắc bị Lữ Thiên tức hộc máu. Ta có thể đừng cứ mãi dùng chó đến nói chuyện a. Chó cũng là rất cao quý a. Thượng Quan Phong nghe nói Lữ Thiên lời nói, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm xuống. Muốn nhập ta lễ tiên các, được chuẩn bị chỉ ít 3 vạn khối nguyên thạch. Đừng nói ngươi là hoàng tử, liền xem như lão tử ngươi tới cũng phải thủ quy củ. Ồ, liền xem như lão tử ta tới cũng phải thủ quy củ. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, nói tiếp, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này lễ tiên các cửa kiên cố không chặt chẽ. Dứt lời, Lữ Thiên nhấc chân cất bước, thảnh thơi hướng lấy lễ tiên các bên trong đi đến. Gia Cát Ngọc đi theo phía sau hắn, nhẹ nhàng huy động trong tay ngũ thải chỉ linh phiến, lộ ra Phật Di Lặc biểu lộ, cảm giác so Lữ Thiên còn muốn tao khí một chút. Quần chúng vây xem đều thần sắc run lên, cái này đại hoàng tử là mạnh hơn sông lễ tiên các a. Đây quả thực khó mà tin được, tại cái này Tây Lương thành nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có người dám đắc tội Thượng Quan Thương Hội. Thượng Quan Thương Hội, Tằng gia, Tiêu gia chính là cái này Tây Lương thành ba đầu địa đầu xà. Thế lực khổng lồ, một tay Gia Thiên, dám xông vào ta lễ tiên các. Ngươi thật sự coi chính mình là một con rồng. Ta cho ngươi biết, cường long khó ép địa đầu xà. Huống chi ngươi là một đầu phế rồng. A, không, là cá trạch. Thượng Quan Phong nhìn thấy Lữ Thiên như thế tư thế, thần sắc lạnh lẽo xuống tới, vẫy tay một cái. Lễ tiên các bên trong liền xông ra đại lượng tinh vệ. Những này tinh vệ đều có được trúc cơ trở lên tu vi, là Thượng Quan Thương Hội nuôi tinh nhuệ thủ vệ. Tại cái này Tây Lương thành, trừ Bạch Hổ đại nguyên soái bên ngoài, cũng chỉ có ba đầu địa đầu xa có được khả năng như thế. Dù cho là người thành chủ kia phủ, chỉ sợ cũng căn bản không làm được đến mức này. Lễ tiên các bên trong người cũng tất cả đều bị kinh động, từng cái kinh ngạc nhìn xem những cái kia xuất động tinh vệ. Có chút không biết làm sao. Đây là có chuyện gì? Lễ tiên các tinh vệ làm sao lại xuất động? Ta tới này lễ tiên các 10 năm, chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy. Chẳng lẽ là Tằng gia hoặc là Tiêu gia đánh tới? Rất có thể. Nếu không lễ tiên các như thế nào lại đại động can qua như vậy đâu? Mau đi xem một chút. Đây là ta Tây Lương thành đại sự a. Chẳng lẽ ba đầu thổ long cách cục muốn phát sinh lớn cải biến? Bọn hắn từng cái thần sắc hưng phấn, vội vội vàng vàng hướng phía lễ tiên các đại môn phóng đi. Đợi bọn hắn nhìn rõ ràng đứng ở cửa chỉ là 4 người về sau, lập tức mở rộng tầm mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này ai vậy? Phách lối như vậy, ta dựa vào. Hắn đây là muốn xông vào lễ tiên các. Ta đi. Lúc trước làm chuyện này người mộ phần cỏ đều mấy trăm trượng cao a. Đại hoàng tử điện hạ, mời. Thượng Quan Phong cười khẩy, đắc ý hướng phía lễ tiên các bên trong làm một cái thủ hiệu mời. Bộ dạng này chính là muốn để Lữ Thiên tiến đến chịu chết. Tại hắn hậu phương là lít nha lít nhít tinh vệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.